Chương 2911, Trích Viêm Hỏa Chủng. Trăm vạn hỏa ấn đều là ma huyết theo hỏa chủng bên trên bóc lột xuống tới. Cái này khiến Phương Thần cùng Tiểu Hỏa rất là chấn kinh, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, những này hỏa ấn ý vị như thế nào. Trích Viêm Yêu Đế lưu lại hỏa chủng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phương Thần cùng Tiểu Hỏa trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Trích Viêm Yêu Đế lưu lại hỏa chủng. Bất quá, bọn hắn QNZ có tự mình hiểu lấy, biết rõ Trích Viêm Yêu Đế đáng sợ, hắn lưu lại hỏa chủng, tất nhiên uy lực phi phàm. Sở dĩ, tạm thời trước không thể xúc động, hấp thu hỏa ấn, tăng lên tự thân đối với hỏa diễm lực khống chế, dạng này mới có thể hấp thu hỏa chủng. Hô hô hô, Tiểu Hỏa thể nội có hỏa ma chân quân lưu lại hỏa chủng, sở dĩ hấp thu hỏa ấn tốc độ, so Phương Thần nhanh hơn rất nhiều. Bất quá, Phương Thần cũng không kém bao nhiêu, hắn hỏa nguyên huyết mạch, đi qua cái thế cường giả thi cốt lực lượng rèn luyện về sau, đã đạt đến đi nhờ cao nhất. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, hai người một mực tại điên cuồng hấp thu hỏa ấn. Ngay từ đầu, bọn hắn hấp thu hỏa ấn tốc độ cực chậm, nhưng là theo thời gian trôi qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho tới bây giờ, đi qua thời gian một năm, bọn hắn gần như trong nháy mắt, tiểu có thể hấp thu một đạo hỏa ấn. Ấm ấm hấp thu xong một đạo hỏa ấn về sau, tiểu hỏa trên đỉnh đầu hỏa chủng, rõ ràng cường đại rất nhiều. Hỏa chủng chung quanh, tản ra khí tức cường đại, lăng lệ bá đạo, đã trải qua sơ bộ có Trích Viêm chi điệu một tia khí tức. Không chịu thua kém. Tiểu hỏa trên mặt, hiện đầy kích động nụ cười. Hấp thu hỏa ấn, thực lực của hắn QNZ tại tăng lên. Tiểu hỏa hỏa chủng mạnh hơn rất nhiều. Phương Thần mở to mắt, vừa cười vừa nói. Kaka, ta cảm giác đang hấp thu một điểm hỏa ấn, của ta hỏa chủng tiểu sẽ phát sinh thuế biến. Tiểu hỏa ngẩng đầu ưỡn ngực nói, phi thường tự hào. Phương Thần nhẹ nhàng đập đánh một cái tiểu hỏa bả vai, nói ra, vậy liền tiếp tục hấp thu đi. Yêu tộc đại trận. Bình tĩnh đại trận bên trong, đột nhiên phát sinh rất chấn động lớn. Ngay sau đó, trận pháp đầu mối vị trí, xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy hoàn toàn có yêu tộc khí tức hội tụ mà thành, phi thường dọa người. Toàn bộ yêu tộc đại trận, cũng vì đó rung động. Đột ngột, một cái móng vuốt từ trong đó nhô ra. Ngay sau đó, thuần huyết thú tể vừa xài bước ra. Giang giác sau lưng bàng đại tuyền qua, ầm vang tán loạn, khí tức cường đại, dung nhập vào yêu tộc đại trận mỗi lần trong khắp ngóng ngách. Lúc này thuần huyết thú tể, hồng quang đầy mặt, thân bên trên tán phát lấy cường hoành vô song lực lượng. Không hổ là Trích Viêm Yêu Đế lưu lại truyền thừa, làm thật lợi hại. Thuần huyết thú tể cao hứng nói. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngắn ngủi thời gian một năm, thân thể của mình, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những tiếp nhận Trích Viêm Yêu Đế lưu lại truyền thừa, mà lại cảnh giới cũng là nước lên thì thuyền lên, đặt đến cổ thần trình độ. Ta, như toàn lực xuất thủ, mệnh cổ cảnh bên trong gần như vô địch thủ. Thuần huyết thú tể đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tự tin, lời thề son sắt nói. Sở dĩ nói gần như vô địch thủ, mà không phải nói vô địch, chính là bởi vì, hắn cân nhờ ở cờ đến Phương Thần tên biến thái này. À lúc này, thuần huyết thú tể mới phát hiện, Phương Thần không thấy. Chuyện gì xảy ra, hắn đi nơi nào? Thuần huyết thú tể nghi hoặc nói, nhìn khắp bốn phía, cũng không có phát hiện Phương Thần tung tích. Hắn đi nơi nào? Thuần huyết thú tể nhíu mày, bắt đầu tìm kiếm Phương Thần. Ma huyết thế giới. Trăm vạn hỏa ấn, Phương Thần đại khái hấp thu 30 vạn tả hữu đạo, còn lại đều bị tiểu hỏa hấp thu. Quanh tiểu hỏa trên đỉnh đầu, bàng bạc hỏa chủng, tản ra làm người ta kinh hại khí tức. Không chịu thua kém khí tức. Phương Thần nhìn chăm chú tiểu hỏa đỉnh đầu hỏa chủng. TTT hỏa chủng xung quanh, có một loại lệnh người nhìn mà phát khiếp khí tức. Thuế biến sao? Tại Phương Thần nhìn soi mói, hỏa chủng phát sinh thuế biến, toàn bộ quá trình hết sức nhanh chóng. Một lát sau, hỏa chủng bình tĩnh lại, cuối cùng chui vào tiểu hỏa trong thân thể. Xoạt, tiểu hỏa mở to mắt, phi thường kích động. Kaka, ta thành công. Tiểu hỏa nói, hỏa chủng hoàn thành thuế biến, đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái, mà của ta hỏa nguyên huyết mạch, QNZ đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hết thể đều biểu thị, hỏa nguyên nhất tộc sẽ theo trên tay của hắn quật khởi, tiểu hỏa cao hứng phi thường. Phương Thần hài lòng gật đầu, nghĩ đến liền xem như năm đó hỏa ma chân quân, thể nội hỏa nguyên huyết mạch, QNZ không gì hơn cái này đi. Không tệ. Trong hư không, truyền đến ma huyết thanh âm. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tiểu hấp thu xong trăm vạn hỏa ấn, tiếp xuống các ngươi liền có thể nếm thử hấp thu hỏa chủng. Ma huyết tiếp tục nói, nếu có thể thành công, liền có thể đi tranh đoạt kia một phần cơ duyên. Vừa mới nói xong, xanh um tươi tốt đại địa, đột ngột huyễn hóa thành một mảnh biển lửa. Phương Thần cùng Tiểu Hỏa, thân ở biển lửa thế giới bên trong. Âm âm bàng bạc hỏa diễm quang mang, không ngừng ở bên cạnh gào thét mà qua. Phương Thần cùng Tiểu Hỏa, mười phần cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Đông đột ngột, phía dưới mặt đất, một đạo cường đại hỏa diễm, phá đất mà lên. Hỏa chủng. Phương Thần kinh hô, một bên Tiểu Hỏa, cũng là trợn mắt hốt mồm. Trích Viêm hỏa chủng sao tương truyền, Trích Viêm hỏa chủng, là thái cổ hỗn độn cường đại nhất hỏa chủng. Có được, có thế đốt tận thiên hạ. Phương Thần cùng Tiểu Hỏa trên trán tràn đầy mồ hôi, hai người quần áo trong nháy mắt ướt đẫm. Đây chính là Trích Viêm hỏa chủng sao hỏa nguyên huyết mạch bao phủ quanh thân, khó khăn lắm chặn lại Trích Viêm hỏa chủng uy áp, lúc này Phương Thần mới bắt đầu hảo hảo dò xét hỏa chủng. Không đúng. Tiểu Hỏa tựa hồ phát hiện cái gì, cau mày nói, ca ca, cái này Trích Viêm hỏa chủng bên trong lực lượng, cũng không có chúng ta trong tưởng tượng cường đại như vậy. Ừ, Phương Thần nghe vậy, nghiêm túc nhìn lại. Ta đã biết. Đột nhiên, Tiểu Hỏa vô vô đầu, toàn tức nết miệng cười nói, Trích Viêm hỏa chủng là Trích Viêm yêu đế độc hữu chi vật, tới nhục thân tương liên. Mà lúc trước Trích Viêm yêu đế trọng thương, trước khi đi, đem Trích Viêm hỏa chủng theo thể nội bóc lột ra, dẫn đến Trích Viêm hỏa chủng căn cơ bị thương. Lại thêm những năm gần đây ma huyết đối hắn không ngừng bóc lột hỏa ấn, lực lượng của nó càng là giảm bớt đi nhiều. Không có tiếp tế, không có mẫu thể, Trích Viêm hỏa chủng lực lượng, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu suy yếu. Ngươi rất thông minh, liếc thấy thấu Trích Viêm hỏa chủng bản chất. Ma huyết thanh âm truyền đến. Phương Thần cùng Tiểu Hỏa liếc nhau, sau đó bắt đầu thương nghị đối sách. Sau một lúc lâu, hai bộ não người bên trong, nổi lên rõ ràng đối sách. Động thủ. Tiểu Hỏa xuất động thủ trước, thả người nhảy lên, vô hạn tới gần Trích Viêm hỏa chủng. Cùng lúc đó, hắn dùng tự thân hỏa chủng, áp bách Trích Viêm hỏa chủng. TTT hai đại hỏa chủng va chạm, phi thường kịch liệt, Tiểu Hỏa hỏa chủng tự nhiên không địch lại Trích Viêm hỏa chủng. Nhưng là không nên quên, Tiểu Hỏa hỏa chủng hấp thu 670 vạn đạo hỏa ấn, nội bộ đã ẩn chứa có Trích Viêm hỏa chủng một tia khí tức. Chỉ thấy, Tiểu Hỏa bàn tay không ngừng xoay chuyển. Trên đỉnh đầu hỏa chủng tầng ngoài, bị một tầng cực nóng hỏa quang bao phủ. Cà ca. Làm xong đây hết thể về sau, Tiểu Hỏa kêu lên. Phương Thần bàn chân giẫm một cái, thả người vọt lên, cường đại hỏa nguyên chi lực, trực tiếp tuôn ra hiện ra. Tiểu Hỏa đem tự thân hỏa chủng ngụy trang thành Trích Viêm hỏa chủng, đem nó kiềm chế, sau đó tại bởi Phương Thần toàn lực tiến công. Có ý tứ ra hỏa. Ma huyết cười ha ha. Trước mắt hai người này, tại hỏa đạo bên trên tạo nghệ, đã đầy đủ cường đại. Đây coi như là đại cơ duyên trước một phần lễ gặp mặt đi. Ma huyết tự nhủ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ma huyết dự đoán là chính xác. Trích Viêm hỏa loại sức mạnh hạ xuống, để Phương Thần cùng Tiểu Hỏa thành công đem nó áp chế. Giống trong biển lửa, dữ tợn hỏa quang phát ra phẫn tiếng giống giận dữ, nhưng lại bị Phương Thần cùng Tiểu Hỏa áp chế gắt gao. Sau đó, hai người cùng nhìn nhau. Dự á theo lúc trước thương nghị tốt kế hoạch tiến hành. Xoẹt, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm, không có dấu hiệu nào chém ra một kiếm. Giang giác Phương Thần không có dấu rốt, kỳ tích một kiếm hung hăng bổ vào Trích Viêm hỏa chủng bên trên, cường đại kiếm khí, mạnh mẽ đem Trích Viêm hỏa chủng cắt ra. Thu. Phương Thần khẽ quát một tiếng, đem tinh nhận kiếm cắt xuống Trích Viêm hỏa chủng một góc, hút nhập thể nội. Cường đại hỏa nguyên huyết mạch chi lực, trong nháy mắt đem hà nở bo cờ lại. Bắt đầu luyện hóa. Giao cho ngươi. Tiểu Hỏa chủ tu hỏa đạo, Trích Viêm hỏa chủng giao cho hắn, là lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ, Phương Thần chỉ là hấp thu Trích Viêm hỏa chủng một góc, còn lại để Tiểu Hỏa hấp thu. Thông khoái. Tắm rửa tại trong biển lửa, Tiểu Hỏa thoải mái cười to. Hắn không phụ sự mong đợi của mọi người, rất nhanh liền đem Trích Viêm hỏa chủng hút nhập thể nội. Đồng thời, nhanh chóng đem chính mình ban đầu hỏa chủng cùng Trích Viêm hỏa chủng triệt để dung hợp lại QNZ nhau. Nhìn xem trong đầu Trích Viêm hỏa chủng, Tiểu Hỏa trong lòng, có không nói ra được cao hứng. Chúc mừng các ngươi, thu phục Trích Viêm hỏa chủng. Ma huyết thanh âm thản nhiên mà tới.